tham gia đều là xã hội danh lưu, còn có một số ngôi sao, cho nên cũng hấp dẫn truyền thông chú ý lực. Kỳ thật loại này hào môn từ thiện giả yến, nói trắng ra là chính là cho những người có tiền kia ngôi sao lớn một cái trang bức sân khấu. Mà lại, loại này trang bức là vì sự nghiệp từ thiện, cho nên sẽ không để cho người phản cảm, sẽ còn gia tăng xã hội ảnh hưởng lực. Bởi vậy, cái cửa này phiếu có thể nói là một phiếu khó cầu. Hiện trường cũng không ít fan tại vây xem. Trời ạ, đây không phải là phú hào bảng bài danh thứ 8 Vương Tam Thạch sao? Cái kia không phải ngôi sao lớn Tôn Duy Duy sao? Tất Đình Đình đi tải trên thảm đỏ, nhìn lấy các lộ truyền thông điên cuồng chụp ảnh không ngừng bày biện POSS. Trước kia tải trên TV nàng cũng đã gặp ngôi sao đi thảm đỏ, cũng mơ ước chính mình sẽ trở thành một thành viên trong bọn họ. Không nghĩ tới, mộng tưởng đã vậy còn quá nhanh thì thực hiện. Trong óc của nàng, đột nhiên hiện ra một bóng người. Diệp Thần, lúc trước may mắn ngươi quang ta, bằng không ta tại sao có thể có như thế chói mắt thời khắc. Lúc này thời điểm, một bên Hạ Kim Sinh nhìn lấy Tất Đình Đình khoe khoang phong tao bộ dáng nhíu mày. Không sai biệt lắm được, đừng cho ta mất mặt xấu hổ. Chấm, được, Tất Đình Đình nhu thuận nói ra. Đúng lúc này, thảm đỏ cửa, một chiếc chói mắt Geely xe con ngừng lại. Tất Đình Đình ngay tại để ký giả chụp ảnh. Kết quả đèn xe nhoáng một cái. Không cẩn thận, giày cao gót không có đứng vững ngồi trên mặt đất. Bộ dạng này, muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Càng làm cho Tất Đình Đình sụp đổ chính là, nàng tình cảnh này tất cả đều bị ký giả đập xuống. Tất Đình Đình sắp bị tức khóc. Nàng đứng lên đối với bên cạnh Hạ Kim Sinh nói. Hạ thiếu, đều là cái kia Geely xe tài xế dùng đèn xe lắc ta làm hại ta ngã xuống. Ngươi phải làm chủ cho ta. Hạ Kim Sinh cũng là rất nén giận. Dù sao, Tất Đình Đình là mình mang tới người. Hiện tại mất mặt xấu hổ. Cái này khiến hắn cảm giác mặt mũi của mình đều vứt sạch. Nhất làm cho hắn không thể nhịn được là, đối phương vậy mà vẫn là một chiếc guitar lực. Mẹ nó, một chiếc Geely xe, cũng có thể tham gia loại này cấp cao yến hội. Hắn là làm sao trà trộn vào tới. Phải biết, tham gia lần yến hội này đều là xã hội danh lưu. Ngồi xe đều là 1 triệu 10 triệu. Chiếc này Geely xe, đoán chừng cũng liền 100 ngàn đi. Trọng yếu nhất chính là, gia hỏa này còn cao điệu như vậy. Lái xe mạnh như vậy. Còn mẹ nó một cái anh Tuấn vung đuôi. Ngươi không nhìn chính mình là xe gì sao? Quảng cáo, hiện trường người xem cùng ký giả cũng là nhìn ngây người. Đây là ai à, vậy mà mở ra cấp trung kém xe. Ha ha. Thật sự là không giống bình thường a. Không nghĩ tới loại này cấp cao yến hội có thể nhìn thấy loại này bình dân xe. Người nào ngưu xoa như vậy? Vừa mới đỗ xe động tác quả thực đẹp trai ngây người. Cửa xe mở ra, một cái anh Tuấn nam nhân xuống xe. Đậu phộng, tiểu tử này rất đẹp a. Minh tinh điện ảnh sao? Cái này nhan chị quá khen. Diệp Thần sau khi xuống xe, đem chìa khóa xe ném cho bảo an. Hắn tự mình mở cửa, đem Tô Uyển Nghi tiếp nhận xe. Nhìn đến Tô Uyển Nghi, hiện trường lại là một mảnh xôn xao. Mỹ nữ phối soái ca, hai người quả thực là tuyệt phối a. Nhìn đến Diệp Thần bên người Tô Uyển Nghi, hiện trường người xem đều sợ ngây người. Hai người một cái đẹp trai phá thiên tế, một cái Mỹ giống như thiên tiên. Lúc này, Tất Đình Đình nhìn đến Diệp Thần sắc mặt hơi đổi một chút. Diệp Thần, một bên khác Hạ Kim Sinh sắc mặt càng là đặc sắc. Uyển Nghi, hai người gần như đồng thời lên tiếng. Diệp Thần nhìn đến Tất Đình Đình nhíu mày. Nữ nhân này sao lại tới đây? Tô Uyển Nghi nhìn đến Hạ Kim Sinh cũng là nhíu mày. Làm nàng nhìn thấy Hạ Kim Sinh bên cạnh nữ nhân, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Quả nhiên là kẻ đồi bại. Có nữ nhân còn tới tìm ta. Hạ Kim Sinh rất xấu hổ. Hắn không nghĩ tới Tô Uyển Nghi sẽ đến. Kết quả chính mình mang theo lốp xe dự phòng, lại bị Tô Uyển Nghi thấy được. Hạ Kim Sinh trực tiếp hất ra Đình Đình đối Tô Uyển Nghi nói. Uyển Nghi, không phải như ngươi nghĩ. Ngươi nghe ta giải thích. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.